Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chương 96. Thật kỳ diệu. Bẩm báo hoàng thượng, phương pháp này là do sư phụ nô tỳ dạy. Phương pháp cứu bệnh này có tên là Hải Mẫu Lập Khắc. Vân Nhược Linh nói, hải cái gì pháp này cũng quá thần kỳ. Có thể lấy ra những thứ mắc kẹt trong khí quản. Trẫm nghĩ nên gọi mấy cái đó là nghiên cứu y học. Hành Nguyên Đế nói, bây giờ, Triệu Vương Phi mới có thể hít thở lại bình thường. Yếu ớt tỉnh lại, nàng ta vừa tỉnh, nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn hạt rẻ trên mặt đất kia. Nhất thời cảm thấy sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng ta suýt nữa thì chết sao? Nàng ta có thể cảm thấy hạt rẻ mắc kẹt ở khí quản. Không thể thở được, khó chịu muốn chết. Nhưng nàng ta không nghĩ tới Ly Vương Phi này lại cứu nàng ta. Triệu Vương ở bên cạnh nhìn thấy Triệu Vương Phi tỉnh lại. Vội hỏi, Vương Phi, nàng thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Ta tốt hơn rồi. Cảm ơn Ly Vương Phi. Triệu Vương Phi từ từ đứng dậy. Hành lễ với Vân Nhược Linh. Ly Vương Phi là người đã cứu mạng nàng ta lúc nguy cấp. Đương nhiên, Hoàng hậu vẫn cho rằng, lần này là do Vân Nhược Linh có vận khí tốt. Nàng ta chỉ cần ôm lấy Triệu Vương Phi sóc sóc vài cái là hạt rẻ bị phun ra ngoài. Nếu đổi lại thành người khác, nói không chừng cũng có thể lấy được hạt rẻ ra. Nói đi nói lại, đều do Ly Vương Phi có vận khí tốt. Triệu Vương thấy Vương Phi nhà mình đã khỏe hẳn lên, lúc này mới thu lại ý thù địch với Vân Nhược Linh. Đỡ Triệu Vương Phi ngồi xuống, cũng không nói lời cảm ơn với Vân Nhược Linh. Dù sao, ở trong lòng hắn ta, Vân Nhược Linh vẫn luôn là nữ nhân mà hắn ta chán ghét. Hắn ta tạm thời không thể thay đổi cách nhìn về nàng được. Lúc này, các thái y trong cung vội vàng chạy tới. Tiếc là Triệu Vương Phi không sao cả. Không có chỗ nào để bọn họ trổ tài. Đa tạ Ly Vương Phi. Người thật sự là có tấm lòng rộng lượng. Nguyện ý đem biện pháp này dạy cho tất cả mọi người. Triệu Vương Phi nghe xong, dẫn đầu nói ra. Những người khác cũng hùa theo nói. Cái tên hải gì đó quá khó nhớ rồi. Không thì gọi là phương pháp cứu người của Ly Vương Phi đi. Rất dễ nhớ. Đúng vậy, ta tán thành. Có người phụ họa nói. Hành Nguyên Đế và Hoàng hậu nghe bọn họ nói như thế thì sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Bọn họ đương nhiên không vui khi thấy Vân Nhược Vân có thể lấy lòng được một số người rồi. Sao bọn họ có thể để danh tiếng của Ly Vương Phi tăng lên chứ? Cách chương.